Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. 137, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 01, Bảo Hồng A, lại đi tăng ca huấn luyện lạp mới vừa quét tước xong thay quần áo phòng vệ sinh A-di Dương cười. Chào hỏi, thay đổi cái tim tiền Bảo Hồng đi vào tới. Mỉm cười cùng đối phương gật đầu thăm hỏi. A-di ở vội đâu? Mới vừa vội xong, đang muốn đi lạp, vệ sinh A-di xua tay liền phải rời đi. Trước khi đi không quên quan tâm mà dặn dò một câu. Hôm nay cái nhà ăn nghe nói có luộc trứng. Người chờ lát nữa nhớ rõ qua đi nhiều lãnh một con ăn thượng bổ bổ. Bệnh vừa vặn liền vất vả như vậy. Theo vụn vặt nhắc mãi. Người đã đi xa, hiểu được. A-di tiền Bảo Hồng đồng ý một tiếng. Quay đầu lại đi đến thay quần áo trong phòng kia một loạt ngăn tủ trước. Mở ra trong đó một phiến tiểu cửa tủ, bên trong phóng nguyên chủ một ít đồ vật. Nàng thuần thục mà lấy ra một cái khăn lông lau mồ hôi, đúng vậy. Nguyên chủ, hiện tại khoác tiền Bảo Hồng áo choàng chính là xuyên qua mà đến tiền Bảo Bảo. Mà nguyên chủ còn lại là ở phía trước một hồi phong hàn cảm mạo chung một ngủ không tỉnh. Vứt bỏ mạng nhỏ cho nên, tiền Bảo Bảo thành tiền Bảo Hồng, nàng đi vào có 2 ngày. Vừa lại đây đêm đó không chờ nàng nhiều kỳ quái kinh ngạc. Trong đầu liền xuất hiện một bộ niên đại văn tiểu thuyết chẳng qua cốt truyện cùng nguyên chủ cho. Tới nay mới thôi mười mấy năm đại khái ký ức tổng thể tới nói. Nàng xuyên qua, lại còn có xuyên đến một quyển sách chung. Nơi này là thư chung thế giới. Hoặc là nói là tiểu thuyết diễn sinh thế giới, đối với cái này. Thay đổi tâm nhi tiền Bảo Hồng cũng không có bao sâu cứu. Thật giống như đã quen thuộc như vậy giống nhau. Làm nàng theo bản năng cảm thấy chính mình khả năng không phải lần đầu tiên xuyên thư, dựa theo ở. Hiện đại khi xem qua những cái đó tiểu thuyết kịch bản. Nói không chừng làm nàng xuyên qua tới còn có cái gì nhiệm vụ phải là mơ siêu cũng không biết có thể. Hay không có tùy thân hệ thống xuất hiện. Cùng với khi nào tuyên bố nhiệm vụ từ liên tưởng đến rất nhiều, căn cứ vào này đó. Hơn nữa mặc kệ như thế nào người còn sống, cho nên mới đến tiền Bảo Hồng thích ứng tốt đẹp, ở tùy thân hệ thống cùng nhiệm vụ tuyên bố cũng chưa cái gì xuất hiện dấu hiệu thời điểm. Nàng trước đêm hiện có cốt truyện cùng ký ức tỉ mỉ mà nhìn cái biến tiểu thuyết cốt truyện này đây. Nữ chủ thị giác, miêu tả chính là trong núi giản dị cô nương Chu Thanh Mai. Bởi vì diện mạo thanh tú lại tính tình ôn nhu, một ngày kia may mắn mà bị thủ đô tới người được chọn chung gia nhập đoàn văn công. Lúc sau trải qua một phen khúc chiết gặp được nhất sinh trí ái nắm tay đồng hành. Thành thật kiên định một bước một cái dấu chân mà đi ra hạnh phúc nhân sinh chuyện xưa, này không? Tật xấu. Nữ chủ cũng coi như thập phần dốc lòng, nhưng mấu chốt là nguyên chủ tiền Bảo Hồng ở bên trong sám. Vai nhân vật là nữ xứng, vẫn là cái loại này cấp đối phương thoái vị trí đương đá kê chân. Cuối cùng kết cục thê thảm nữ xứng, bởi vì tiền Bảo Hồng ở cốt truyện mới đầu là tiểu thuyết nam chủ. Đang ở nói đối tượng, cũng là đoàn văn công một viên, bởi vì lớn lên quá xinh đẹp thường bị nào đó lãnh đạo ăn đậu hủ chiếm tiện nghi. Tiến tới bị đồng sự xa lánh nói xấu, cho đến nam chủ bởi vậy chia tay, quay đầu lựa chọn tương đối bình phàm ôn nhu thành thật bổn phận nữ chủ kết hôn sinh hoạt mà nguyên. Chủ làm nữ xứng mất đi ô dù, tắc bị sấn càng ngày càng sa đọa, thậm chí đi làm người khác tình phụ, cuối cùng bị cáo phát kéo lên đoạn đầu đài, đầu mình 2 nơi, lấy nữ chủ thị giác cùng lập trường. Loại này cốt truyện 8 phần sẽ làm người đọc xem đến thập phần vui sướng sảng khoái. Vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng ở nữ xứng lập trường nhìn lại. Đối phương không chỉ có đoạt nàng nam nhân, nàng vị trí, cuối cùng không sai biệt lắm còn đoạt nguyên thuộc về nàng nhân sinh. Làm nàng cuối cùng lưu lạc đến đối phương bổn hẳn là nơi tình cảnh. Là người phỏng chừng đều đến hắc hóa không thể, đơn giản hiện tại tiền Bảo Hồng thay đổi người tới. Làm, mặt sau những cái đó sự có thể hay không phát sinh vẫn là cái không biết bao nhiêu. nhưng đổi tâm tiền bảo hồng đối tiểu thuyết nữ chủ đã dâng lên nhàn nhạt cảnh giác tâm mơ siêu vốn. Chính là nhặt được một cái mệnh, thả còn có các loại nghi hoặc không giải quyết, nàng nhưng không muốn dễ dàng vứt bỏ mạng nhỏ. Còn kết cục như vậy thê thả mơ siêu mặc dù đây là cái thiếu y thiếu thực dung chuyển bất an 60 niên. Đại, cũng là chết tử tế không bằng lại tồn tại, huống chi. Có thể từ trong núi đi vào thủ đô, còn có thể tại đoàn văn công dừng bước, tiểu thuyết nữ chủ sẽ là cỡ nào đơn thuần người sao, nơi nào có như vậy nhiều trùng hợp cùng ngoài ý. Muốn, phần lớn là sự thành do người đi tiền bảo hồng đang xem qua cốt truyện sao. Cũng sẽ không bởi vì đối phương là tiểu thuyết nữ chủ quan hệ liền đối nhân ra nổi lên lự kính. Quang hoàn hảo cảm, càng sẽ không cho rằng đã đến lợi giả sẽ giống như cốt truyện miêu tả chung như vậy vô tội, nàng có. Lẽ thiện lương, nhưng tuyệt không phải không có tâm cơ, nhưng mà trước mắt cốt truyện mới vừa đi đến nữ chủ văn kiện. Đến công đoàn không lâu, tiền bảo hồng cùng đối phương tạm thời thoạt nhìn không có gì quan hệ. Lúc sau như thế nào phát triển thả nhìn đi tiền bảo hồng không có khả năng bởi vì cảnh giác. Liền không duyên cớ đối nhân ra trước tiên thế nào. Liền nghĩ trước cố dễ làm hạ quan trọng. Về sau lại nói, đầu tiên, vì sinh hoạt, nguyên chủ cho nàng lưu lại công tác cũng không thể ném mơ siêu nguyên chủ ký ức tuy rằng ở. Nhưng những cái đó trước kia luyện vũ đạo đáy lại là chỉ có ký ức không thành. Cho nên vừa tới hai ngày này, tiền bảo hồng một bên quen thuộc nguyên chủ sinh hoạt cùng công tác. Một bên nhìn không liền hướng phòng huấn luyện chạy, tưởng mau chóng đem nguyên chủ ăn cơm bản lĩnh thuần thục lên, công phu không phụ lòng người. Có ký ức ở, tiền bảo hồng gia tăng huấn luyện hiệu quả cũng không tệ lắm. Ít nhất có thể lừa gạt quá đồng sự cùng cho bọn hắn tập luyện lão sư, này đã là ngày thứ ba. Buổi sáng huấn luyện nhiệm vụ hoàn thành sau những người khác đều đi nhà ăn cơm. Tiền bảo hồng lưu lại chính mình một mình nhiều luyện một lát mới hồi thay quần áo phòng thay quần. Áo, vừa rồi cùng nàng chào hỏi chính là phụ trách vệ sinh A-di. Ngày thường đãi nhân hiền lành, cùng trong đoàn tiểu cô nương tiểu tử đều có thể nói thượng nói mấy câu thu hồi suy nghĩ. Tiền bảo hồng lược khai lau mồ hôi khăn lông, nhìn hạ nhắm chặt cửa sổ cùng kéo lên bức màn, lấy ra một thân nửa cũ thường phục nhanh chóng thay. Lại lần nữa chải hai điều đen nhánh bánh quai trèo biện. Đem chính mình một lần nữa xử lý sạch sẽ, lúc này chính trực mùa xuân. Thời tiết đã là không quá lạnh, nàng đổi chính là nguyên chủ áo cũ. Một kiện thường xuyên lục quân quần cùng sơ mi trắng. Bên trong còn bỏ thêm kiện bọc thân ngực. Dẫm lên giải phóng giày chỉnh thể thoạt nhìn cũng coi như thoải mái thanh tân nhanh nhẹn, chỉ là... Nàng theo bản năng dựa theo đời sau thói quen, đem áo sơ mi vạt áo chui vào da trâu mang hạ quân quần chung. Áo sơ mi nhất phía trên một cái nút thắt cởi ra, bím tóc sơ cũng có chút bất đồng, hơn nữa ngẩng đầu ưỡn ngực thẳng thắn sống lưng thói quen. Nhìn qua đảo có một loại phá lệ tự tin tinh khí thần. Làm người liếc mắt một cái nhìn lại không dám dễ dàng đắc tội tuy rằng này không phải tiền bảo hồng. Cố tình vì này, nhưng nàng bổn ý cũng là mặc kệ như thế nào, tự thân nhất định phải kiên cường lên, không gọi người khác cảm thấy nàng dễ khi dễ, rốt cuộc nguyên chủ tướng mạo. Cũng thật không phải giống nhau, bằng không cũng sẽ không ở cốt truyện bắt đầu liền cùng tiểu thuyết nam chủ nói thượng đối. Tượng tiền bảo hồng hiện tại có điểm không nghĩ để cái kia trong cốt truyện di tình biệt luyến ra. Hòa. Cho dù đối phương hiện giờ cũng là nàng trên danh nghĩa nam bồn hữu, tới mấy ngày nay vẫn luôn chưa thấy được người nọ, nghe nói là ra nhiệm vụ đi tiền bảo hồng tư cập nguyên chủ trong trí nhớ cái kia coi như cao lớn uy. Vũ người, bĩu môi cười nhạo một tiếng, chờ đến thu thập thỏa đáng. Nàng bụng cũng ục cục kêu lên, đơn giản không hề nghĩ nhiều, lấy thượng phiếu gạo đi ăn cơm siêu ra cửa khi. Vừa lúc gặp phải cùng lớp hai cái can sự mới từ nhà ăn cơm nước xong trở về. Trong đó một cái đặc biệt quen mặt, đúng là buổi sáng huấn luyện khi đứng ở nàng phía sau vị trí ngầm ngáng chân vị kia, lập tức. Tiền bảo hồng liền dừng lại chân không đi rồi. tuy rằng đối phương cuối cùng không thực hiện được, còn kém điểm bị lão sư phát hiện giáo huấn một đốn. Nhưng ai làm nàng lo liệu quân tử báo thù 10 năm không muộn. Càng thờ phụng có thù oán đương báo tắc báo đâu, cho nên hiện tại hai phương gặp phải. Hoan ra ngõ hẹp dũng giả thắng, tiền bảo hồng nhân cơ hội đem hai người đổ ở thay quần áo cửa phòng. Một đôi thượng liền rất không khách khí hỏi đầu sỏ gây tội huấn luyện khóa thượng sứ ngáng chân. Nguyên do, không giải thích rõ ràng chuyện này không để yên, ở nguyên chủ trong trí nhớ. Đối phương họ Hùng, nhân xưng Hùng cán sự, ngày thường cùng nguyên chủ trừ bỏ là cùng lớp ngoại không nhiều lắm giao thoa. Cũng không biết từ đâu ra thù, từ đâu ra hoán, nếu là nguyên chủ, ăn mệt chút nhẫn nhẫn cũng liền đi qua, nhưng là đổi tâm tiền bảo hồng nhưng không làm. Vốn dĩ liền tương đương với lẻ loi một mình ở chỗ này hỗn. Nếu là quá mềm mặt nói chẳng phải là thế nhưng chờ làm người khi dễ sao? Đương nhiên đến phản kích trở về kêu người khác biết biết nàng điểm mấu chốt, đều nói đầu chọc đâu. Sợ bị nắm tóc, chơi hoành sợ không muốn sống, tự thân ngạnh lên, mặc dù có người tưởng nhớ thương đến nàng trên đầu, cũng đến ước lượng không phải tiền bảo hồng liền căn cứ cái này nguyên tắc. Dỗi người thái độ rất là cường thế, ngươi đi học cho ta ngáng chân đúng không? Hành, ta hiện tại hoa hạ đạo đạo nói rõ ràng, bằng không đừng trách ta về sau cũng nhìn chằm chằm ngươi không bỏ. Nhưng có lẽ là nguyên chủ trước kia mềm mại quán, tiền bảo hồng lời này xuất khẩu sau, đối phương cũng không có đương một hồi sự, người Hùng cán sự họ Hùng. Tính tình cũng cơ bản cùng cái này tự không sai biệt lắm. Bằng không cũng làm không ra ở huấn luyện khóa thượng duỗi chân vướng người sự, có cái gì hảo thuyết. Ai khóa thượng cho ngươi ngáng chân, người thấy. Hùng cán sự trợn trắng mắt hỏi đồng hành một cái khác cô nương, các nàng là bạn tốt. Kia cô nương đương nhiên là hướng về nàng, cho nên lập tức lắc đầu tỏ vẻ không phát hiện. Hùng cán sự tức khắc đắc ý mà ngó lại đây liếc mắt. Một cái, đầy mặt mãn nhãn đều viết xem thường, căn bản không cảm thấy trước mắt người có thể lấy nàng thế nào, ta chính mình tận mắt nhìn thấy. Người ở trong giờ học tưởng chen chân vào vướng ta. Đáng tiếc bị ta tránh thoát đi tiền bảo hồng hừ lạnh một tiếng. Chỉ vào chính mình chắc chắn nói, song sau, nàng tiến lên một bước cùng đối phương mặt đối mặt, thân cao thượng ưu thế làm nàng có thể trên cao nhìn xuống mà híp mắt lạnh lùng mà cảnh cáo. Nếu ngươi không nói vì cái gì ăn Tết, như vậy sau này đi học ngươi nhưng cẩn thận, đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ tiền bảo hồng tỏ vẻ. Nàng nhất mang thù. Hơn nữa nói được ra làm được đến, huống hồ Hùng cán sự đừng nhìn lúc này trang cùng gì dường như. Kỳ thật ngày thường quán sẽ bắt nạt kẻ yếu, phía sau cũng không nhiều lắm hậu trường, chẳng qua nàng chính mình tính tình hùng ái làm yêu thôi, cho nên. Tiền bảo hồng mới đến lấy nàng khai đao lập uy hoàn toàn không cố kỵ quả nhiên. Mắt thấy bên này đột nhiên cường thế lên, thả lại bị đề cập kiêng kỵ chỗ. Kia phương Hùng cán sự lập tức tạc, ngẩng đầu liền khai phun, ta liền vướng ngươi làm sao vậy, ai làm ngươi lớn lên sao cao, đều ngăn trở lão sư giáo động tác, ta không vướng ngươi vướng ai a? Tiền bảo hồng không nghĩ tới sẽ là nguyên nhân này, nguyên chủ thân cao đại khái có 1m7 nhiều điểm. Ở cùng lớp một chúng cô nương trung sắc thật tính cao vóc. Nhưng so nàng càng cao cũng không phải không có, rốt cuộc nơi này là thủ đô. Vị chỗ phương Bắc, có rất nhiều cao gầy cô nương, nhưng mà Hùng cán sự. Chỉ tới nàng bả vai hướng lên trên một ít, so sánh với tới xác thật có chút thấp. Không biết tập luyện lão sư lúc trước là như thế nào đem nàng phân đến mặt sau một loạt ở nàng xuất. Thần công phu, Hùng cán sự như là bị dẫm lên cái đuôi miêu, toàn thân mau nhảy nhón chân. Thiếu chút nữa chỉ vào nàng cái mũi mắng, ngươi nói ngươi lớn lên sao cán bộ cao cấp sao? Lãng phí lương thực còn chậm trễ ta học tập lão sư động tác. Ta xem không liền vướng ngươi một chút làm sao vậy? Không phải bị ngươi trốn rồi sao? Mắng đến cuối cùng, Hùng cán sự bản thân đảo trước hủy khuất thượng, nhìn mắt tiền bảo hồng gương mặt kia càng là tức giận bất bình, cùng nàng đồng hành bạn tốt cùng. Chung kẻ địch. càng là dùng trách cứ thêm ghen ghét ánh mắt hung hăng chừng lại đây, Tiền Bảo Hồng lại cảm thấy có chút buồn cười, trong lòng vừa rồi toát ra kia cổ khí lặng yên bình ổn, ta chống đỡ ngươi. Ngươi hảo hảo cùng ta nói không được sao? Thế nào cũng phải sử động tác nhỏ làm gì, nàng lui ra phía sau một bước. Ngược lại bình tâm tĩnh khí mà nói, Hùng cắn sự trợn trắng mắt. Dao nhỏ nhắm thẳng Tiền Bảo Hồng trên người ném, cắn răng nói, ngươi quản ta, tránh ra, ai ái quản ngươi, còn không phải ngươi động đến ta trên người tới. Nếu là mỗi người đều cùng ngươi giống nhau, kia chúng ta ban còn huấn không huấn luyện. Tiền Bảo Hồng vô ngữ mà quát lớn, lo chuyện bao đồng đi ngươi. Hùng cắn sự phản bác nói chưa nói xong, đã bị phía sau đột nhiên toát ra thanh âm đánh gãy, làm gì vậy? Như thế nào xảo đi lên, người tới thanh âm cực kỳ ôn nhu, lệnh người nghe chi như tắm mình trong gió xuân thoải mái. Khiến cho không ít hảo cả mơ siêu nhưng này không bao gồm ở đây mới vừa ở cãi nhau hai người Tiền. Bảo Hồng sơ nghe thanh âm dưới, lập tức như vậy liên tưởng đến trong cốt truyện tiểu thuyết nữ chủ. Đối phương liền có một phen nhu giọng nói, không cấm đôi mắt lé lóe. Đứng ở chỗ đó tạm thời không nhúc nhích cũng không ra tiếng, mà Hùng cán sự mạo muội bị đánh gãy lời. Nói rất là sinh bực, đột nhiên xoay người qua đi, nhìn đến chính là các nàng lớp bên cạnh đám kia tiểu yêu tinh. Dẫn đầu vẫn là đóa dáng vẻ kịch cỡm Bạch Liên Hoa. Tức khắc mày liễu dựng ngược không vui, các nàng nói nhau nhau là các nàng sự. Cùng những người này có cái gì quan hệ a? Không biết đánh gãy người ta nói lời nói không lễ phép sao? Thế, quả thật là một đống ở nông thôn chân đất Hùng cán sự đối này ban từ góc xó xỉnh đưa tới người rất là khinh thường, đôi mắt hận không thể nâng đến bầu trời, cho nên đều không hy đến cùng đối phương nói chuyện, lại làm Chu Thanh Mai trực tiếp hiểu là mơ siêu đối, dẫn đầu ra tiếng cái kia chính là tiểu thuyết nữ chủ. Chu Thanh Mai, Tiền Bảo Hồng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt. Cũng là, hai người đều ở đoàn văn công, mặc dù không ở cùng ban, gặp phải cũng là sớm muộn gì sự tình, chỉ là nàng không biết. Nữ chủ thế nhưng vẫn là cái ái lo chuyện bao đồng. Biết rõ các nàng ở bên này nháo mâu thuẫn cãi nhau. Còn lại đây chen vào nói, chẳng lẽ là bởi vì đối phương mang người nhiều. Có khí thế. Phải biết rằng, hai cái ban tuy rằng dựa gần, nhưng tính chất lại bất đồng. Nữ chủ kia nhất ban người nhưng quản không đến các nàng này nhất ban tới, Hùng cán sự xem thường Chu Thanh Mai đoàn người, không phải không có nguyên nhân, Tiền Bảo Hồng trong lòng nghĩ những cái đó sự. Trên mặt bất động thanh sắc mà quan sát đến vị này tiểu thuyết nữ chủ, đối phương ăn mặc một thân. Lục quân trang, nhìn hẳn là lớn một mã. Một bộ nhược bất thắng y thanh tú bộ dáng, khí chất nhìn sắc thật giống như cốt truyện miêu tả như vậy ôn nhu dễ thân. Cùng người thường so sánh với cũng không tính thái bình phàm. Chính là đoàn văn công mỹ nhân nhiều, giống nhau hiện không ra nàng tới. Hết chương.